Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 79, chương 18. Hư Hại Thần Cách, 25 hào sáng sớm. Đông phương xuất hiện đẹp lạ thường ánh bình minh, trong không khí tràn ngập lụa mỏng tựa như đám sương. Toàn bộ trong trạch viện đều tràn đầy mát mẻ mùi vị. Kurumi tinh thần càng ngày càng tốt rồi. Đã sắp muốn khôi phục lại cao nhất thời điểm. Cho dù là như vậy, thân thể đối với hướng Tây Nam một cái vật thể dục vọng không giảm chút nào. Ngược lại càng thêm mãnh liệt. Tập đoàn tài chính tổng bộ chính ở bên kia. Tokisaki cao ốc làm địa phương địa tiêu tính kiến trúc. Vô cùng dễ thấy. Dưới ánh mặt trời mang chiếu xuống, mỗi một cửa sổ nhà đều lóe quang, rậm rạp bám vào trên đó, tựa như cự ông lân phiến, cả tòa cao ốc cắm thẳng vào tận trời, dường như muốn đem thanh thiên cho đâm cho lỗ thủng. Mái nhà có sức gió phát điện cùng với nước mưa thu thập hệ thống. Ở nhất định dưới điều kiện, hoàn toàn có thể thỏa mãn cả tòa cao ốc tự cấp tự túc. Cũng coi là cho đương đại kiến trúc lịch sử viết xuống nồng đậm một khoản. Ngồi ở trong xe hơi, vẫn còn đang suy tư lấy bên kia đến cùng có cái gì. Đối với thân là tinh linh Tokisaki Kurumi hấp dẫn lớn như vậy, đây hoàn toàn có thể tính là vô ý thức hấp dẫn. Chẳng lẽ là thiên sứ? Không có khả năng, không có khả năng. Kurumi lắc lắc đầu nhỏ. Đem mình từ trong ảo tưởng bắt tới. Tới trước lão gia tử nói phòng thí nghiệm xem một chút đi. Kurumi luôn cảm giác hắn dường như biết cái gì. Toàn bộ tập đoàn tài chính đại lâu, hầu như tất cả đều là dưới cờ các loại công ty con. Có rất ít cái khác một cái công ty vào ở. Bất quá có thể vào trú nơi này, đều là cùng tập đoàn tài chính dưới cờ công ty có mật thiết hợp tác xí nghiệp. Chứng kiến thân xe sau dán Tokisaki nhà gia huy, bảo an đang kinh ngạc một cái lần cuống quýt mở ra lan can. Chiếc xe này nhưng là đã lâu cũng không có đã tới tổng bộ. Lẽ nào gần nhất xảy ra chuyện gì thế? Nghe nói hôm nay na ba vị nhưng là không tới làm. Một cái hơn 40 tuổi, ngồi ở ghế trên hút thuốc nam nhân trở lại. Tuổi còn trẻ bảo an có chút không nghĩ ra. Na ba vị, cái nào ba vị a? Ta nói ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Ồ, ta nhớ ra rồi. Tuổi còn trẻ bảo an bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, nhìn trung niên nam nhân bĩu môi một cái. Không phải là Watanabe, Masumoto, Ito ba vị đồng sự sao? Hắn quay đầu vừa nghĩ, không thích hợp a. Ôi chao, không phải. Làm sao ngươi biết đồng sự bọn họ có tới hay không? Chúng ta những tiểu nhân vật này làm sao có thể biết? Dựa vào ghế người đàn ông trung niên vừa, nhìn lại có một chiếc công ty xe sang trọng ra, cũng không tiếp lời, cuống quýt mặt lộ vẻ cười, nhấn mở lan can để cho đi vào dưới lòng đất bãi đỗ xe. Quay đầu nhìn về phía tiểu niên khinh, đặt mông ngồi ở ghế trên. Ngươi đừng xem ta như vậy, ta thất đại cô bát đại di bạn học của con trai bạn gái bạn trai cũ hiện giữ bạn trai đang ở kế toán. Bộ phận nhậm chức, cái kia bên ngay cả mỗi ngày đánh thẻ đều có công tác thống kê. Bất kể là công nhân làm vệ sinh, vẫn là chủ tịch, na đều phải đánh ca đần nhớ. Thông thường xếp hạng vị trí đầu não không phải là mấy vị kia đồng sự sao? Ngày hôm nay khen ngược. Một tấm bảng chưa từng lượng, vừa rồi tiểu tử kia còn theo ta nói mấy cái này kia mà. Tuổi còn trẻ bảo an còn không có biết rõ, bên trong cong cong thẳng thẳng, thấy người đàn ông trung niên lại móc ra bao thuốc lá. Kết quả phát hiện bên trong vô ích, vội vàng móc ra chính mình luyến tiếc hấp tốt yên hiếu kính cho tiền bối. Một hồi hầu hạ, yên đốt lên. Người đàn ông trung niên rất hài lòng. Hắn số tuổi này ở tập đoàn hỗn nhiều năm như vậy, chí ít cũng có thể làm cái đội trưởng an ninh a. Mà nhưng không biết tiến tới, không thể làm gì khác hơn là vẫn đợi ở chỗ này. trông coi một người trong đó bãi đậu xe ra vào. Hiện tại lại mang một cái mới tới tiểu bảo an. Mấy ngày nay nhưng là thật là thoải mái. Cùng ngồi phòng làm việc chưa từng gì khác biệt. Hít một hơi bình thường không mua nổi tốt yên. Ngươi không có nhìn ra sao? Từ Tokisaki lão gia tử không thế nào quản công ty sự vụ thời điểm. Nà ba gã đồng sự nhưng là dị thường chăm chỉ. Người nào thắng không phải toàn cần. Có thể là muốn cho sắp mới tới thủ trưởng một cái ấn tượng tốt à. Ngày hôm nay bây giờ còn chưa đến. Xác thực có chút không bình thường. Nhìn hai bên một chút. Lại xác định không có những người khác thời điểm. Nhẹ giọng nói. Vừa rồi chiếc xe kia. Có thể chính là Tokisaki lão gia tử tôn nữ bảo bối. Xem ra nàng cũng chuẩn bị nhúng tay tập đoàn sự vụ Lạc tương đương. Tuổi còn trẻ bảo an nhức đầu. Tựa hồ đối với bên trong bí văn cảm thấy rất hứng thú. Không phải nói tập đoàn đại tiểu thư mới 16 tuổi sao? Tuổi nhỏ như thế có thể chơi hay không qua ở trên thương trường này cáo già? Người đàn ông trung niên một bộ quan ái ngốc bào tử ánh mắt. Tokisaki lão gia tử cũng không biết giáo dục. Ngoại giới còn xưng nàng là thiên tài thiếu nữ kia mà. Xe cộ ngừng lại, giữa lúc bảo tiêu muốn đẩy cửa ra thời điểm. Lúc một điện thoại vang lên. Huy, đối với, cúp điện thoại quay đầu nhìn về phía Kurumi. Đại tiểu thư, ngài muốn thực phẩm cùng với vũ khí đều đã sinh sản xong tất. Chỉ là này ăn chín. Còn đang làm thêm giờ làm ra. Bất quá nhiệt độ đều tận lực duy trì ở mới ra lò thời điểm. Kurumi ấm mắt lại, môi anh đào khẽ mở. Đêm này sinh sản tốt đưa đến gần nhất trong kho hàng. Chờ ta quan sát hết phòng thí nghiệm phải đi kiểm tra. Là, Aitse mang theo hắn mới vừa lên tay. Muội tử tới tập đoàn. Chuẩn bị hướng nàng lấy le một chút công việc của mình hoàn cảnh. Nghe nói gần nhất còn mở ra một phù không nhà hàng. Đám người này thực sự là càng lúc càng biết chơi. Nhất định phải thể nghiệm một cái. Mới vừa xuống xe, liền thấy vài tên Âu phục đen bảo tiêu vây quanh ba gã nữ hài hướng cửa thang máy đi tới. Trung gian vị kia lưu lại xong đuôi ngựa. Hắn dường như đã gặp qua ở nơi nào. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn được bóng lưng. Có chút tiếc nuối lắc đầu. Nhìn thấy bên người nữ tử có chút bất mãn. Cuống quýt ôm nàng. Một hồi dỗ ngon dỗ ngọt đánh hạ. Nàng cứ vui vẻ tìm không được bác. Ôm nữ tử eo thon chi. Cảm thụ được truyền tới mềm mại. Sẽ đi lên lầu. Từ chiếc kia chạy băng băng trước mặt đi qua thời điểm. Khóe mắt quét một viên màu vàng sậm huy chương. Thân thể cứng đờ, bên người nữ tử ánh mắt khó hiểu chung lại lần nữa đi trở về. Hắn biết vừa rồi đi tới nữ hài là ai. Đây không phải là hắn thân ái phụ thân đại nhân. Cho hắn trong hình chính là cái kia người sao. Tòa cao ốc này chủ nhân chân chính. Tokisaki nhà đại tiểu thư. Mặc kệ Aitose đến cùng sẽ thế nào. Kurumi căn bản không biết hắn. Từ lúc vừa cùng thì cửu hai người dẫn dắt, đang không ngừng chứng thực các loại đồ đạc sau đó. Trong lòng đất 22 tầng phòng thí nghiệm đại môn rốt cục hướng nàng mở ra. Hơn nữa vẻ này bức thiết lấy được cường liệt cảm giác. Một hồi lại một trận kích thích Kurumi linh hồn. Xem ra, vật kia rất có thể ở nơi này. Trắng phao phòng thí nghiệm rất lớn, chia làm rất nhiều gian phòng. Hiện tại các nàng đang ở hướng phòng khách đi tới. Khoa học kỹ thuật cảm giác vượt mức quy định. Có loại trở lại văn minh khoa học kỹ thuật vũ trụ trên chiến hạm cảm giác. Nhưng bên trong nhân lại dị thường thiếu. Lác đác mấy người. Họ là mặc màu trắng quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nếu không phải là ngân bạch phòng hộ phục. Cũng không còn người đi tới phản ứng các nàng. Điều này làm cho Kurumi khá là quái dị. Sắp đến đại sảnh thời điểm, Kurumi ánh mắt từng bước trở nên vặn vẹo, hơi híp màu đỏ thắm trong ánh mắt tràn ngập mê man. Giống như là hành tàu ở đường hầm không thời gian chung. Nhưng thân thể còn là hòa bình lúc giống nhau, đi bộ tiến độ hoàn toàn không có thay đổi. Ngay cả lúc vừa cùng thì Cửu cũng không còn nhận thấy được cái gì không đúng. Cuối cùng một cánh đại môn bị mở ra. Phòng khách ở giữa nhất vị trí, lờ lững một mảnh gần như trong suốt tinh thể. Không phải nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện, mà ở trong mắt Kurumi, là mảnh nhỏ tinh thể toàn thân toát ra ánh sáng màu bạc. Nàng từ bên trong mơ hồ thấy được, mặc Astro Dress chính mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.